buông ra con yêu sủng kia. Chương 849, hết thảy đều kết thúc canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Chấm, chủ công, người bên kia thế nào? Ngay tại Triệu Nguyên Thanh vì hoàng thất lại nhiều thêm một vị ngụy vương giả mà cảm thấy mừng rỡ sợ là. Hắn nghe được Triệu Duệ đối Lý Trường Sinh xưng hô, rõ ràng sửng sốt một chút, Triệu Nguyên Thanh làm sao cũng không nghĩ tới. Triệu Duệ sẽ nhận Lý Trường Sinh làm chủ, cái này thực sự quá vượt quá dự liệu của hắn. Hai người đều là ngụy vương giả, dù là thực lực sai biệt cực lớn, nhưng tại bên ngoài địa vị có thể nói là bình đẳng. Quan trọng Triệu Duệ vẫn là một tên thân vương, còn là hắn Triệu Nguyên Thanh N thay người thân, làm sao lại nhận Lý Trường Sinh làm chủ. Triệu Nguyên Thanh có chút không nghĩ ra, toàn bộ não tử đều có chút hỗn loạn. Ác ma thống lĩnh Sida An Khan đã bị chúng ta tru sát. Lý Trường Sinh tự nhiên nhìn ra Triệu Nguyên Thanh thần thái biến hóa. Có điều hắn cũng không có giải thích, hắn cũng không có che giấu. Nói thẳng ra ác ma thống lĩnh đã bị bọn họ liên thủ tru sát sự tình. Tin tưởng đi qua sau chuyện này, dù là đầu to bị Triệu Nguyên Thanh lấy được, Lý Trường Sinh tại Đại Quốc uy danh cũng coi là thành lập. Đồng thời sẽ tăng vọt đến rất cao cấp độ, thành là anh hùng một người như vậy vật, về sau trưởng khống đại quốc thì sẽ biến dễ dàng rất nhiều. Đang nghe ác ma thống lĩnh đã bị tru sát về sau. Triệu Duệ cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc, dù sao hắn nhưng là tận mắt thấy Lý Trường Sinh độc lập từng đánh chết một tên ác ma thống lĩnh. Lại thêm Triệu Nguyên Thanh. Ninh Bích Chân, liên hợp tru sát ác ma thống lĩnh cũng không để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá Triệu Duệ không cảm thấy ngoài ý muốn, không có nghĩa là những người khác không cảm thấy chấn kinh. Đứng tại Triệu Duệ bên người trung niên ngụy vương giả thì bị chấn động đến. Tại kịp phản ứng về sau, ngay sau đó lộ ra mừng như điên biểu lộ, cái này trung niên ngụy vương giả tên là Hàn Lệ. Hắn vốn là một tên không quyền không thế, tán tu, tại các loại gặp gỡ phía dưới mới có may mắn trở thành một tên ngụy vương giả. Cuối cùng tiếp nhận đại quốc mời chào, cùng thực rất nhiều nước cường giả một dạng, Hàn Lệ đồng dạng không coi trọng đại quốc tương lai, tâm lý có thoát ly đại quốc dự định, bất quá Triệu Nguyên Thanh chằm chằm đến hắn so sánh gấp. Một mực không có tìm được thoát ly cơ hội, hôm nay. Triệu Nguyên Thanh bị ác ma thống lĩnh cùng rất nhiều đại ác ma cuốn lấy. Gió lốc cứ điểm càng là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị công phá. Hàn Lệ đã cảm thấy chạy trốn cơ hội tới. Bất quá còn chưa chờ hắn biến thành thực tế. Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân cường thế tru sát vài đầu đại ác ma. Làm đến Hàn Lệ không thể không đè xuống chạy trốn ý nghĩ. Hàn Lệ như cũ cảm thấy chấn kinh. Đánh bại ác ma thống lĩnh cùng tru sát ác ma thống lĩnh hoàn toàn là hai cái độ khó khăn. Cái sau độ khó khăn hệ số viễn siêu cái trước, qua nhiều năm như thế, Triệu Nguyên Thanh đã từng nhiều lần đánh bại qua Sida An Khan. Nhưng căn bản làm không được tru sát, nhìn đến Hàn Lệ nhìn mình, Triệu Nguyên Thanh vừa cười vừa nói. Không sai, ác ma thống lĩnh Sida An Khan đã bị chúng ta tru sát. Tại tinh thần lực khống chế dưới, câu nói này lan tràn tới toàn bộ gió lốc cứ điểm binh sĩ trong tai. Phảng phất tại bọn họ bên tai thì thầm đồng dạng, bởi vì tổn thất nặng nề, gió lốc cứ điểm binh lính may mắn còn sống sót sĩ khí không khỏi có chút đê mê. Bất quá tại Triệu Nguyên Thanh tuyên bố ác ma thống lĩnh Sida An Khan đã bị bọn họ tru sát về sau. Cứ điểm trung lập tức vang lên chấn thiên tiếng hoan hô. Thật lâu không có ngừng, bởi như vậy, nguyên bản tinh thần đê mê một lần nữa biến đến tỉnh lại. Các binh sĩ tâm lý rất rõ ràng, tại mới ác ma thống lĩnh xuất hiện trước đó, gió lốc cứ điểm đem về nghênh đón một đoạn hiếm thấy kỳ an toàn. Theo tình huống bình thường đến xem, đoạn này kỳ an toàn đại khái sẽ kéo dài mấy năm. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện không bình thường tình huống. Có khả năng mới ác ma thống lĩnh sẽ ở mấy tháng thời gian xuất hiện. Bất quá đó là xác suất nhỏ sự kiện, khái tỷ lệ rất thấp. Tại các binh sĩ quét dọn chiến trường thời điểm, Triệu Nguyên Thanh mang theo 4 người tiến vào một tòa cao lớn rộng rãi thành bảo bên trong. Nơi này chính là gió lốc cứ điểm tổng chỉ huy chỗ. Cũng là gió lốc cứ điểm là hùng vĩ nhất kiến trúc. Càng là gió lốc cứ điểm thành lũy cuối cùng. Nếu như nội ngoại hai nói thành tường lần lượt thất thủ, tòa pháo đài này thì sẽ trở thành cái cuối cùng cứ điểm. Tại thành bảo trong đại sảnh, Triệu Nguyên Thanh phân chủ khách an vị. Triệu Nguyên Thanh ngồi tại chủ vị, Lý Trường Sinh vị trí thứ hai. Tiếp lấy theo thứ tự là Ninh Bích Chân, Hàn Lệ cùng Triệu Duệ. Triệu Nguyên Thanh an bài như vậy, chủ yếu là căn cứ thực lực mà định ra. Tại chu sát ác ma thống lĩnh quá trình bên trong, Triệu Nguyên Thanh rất rõ ràng Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân thực lực. Nếu như không phải kiêng kỵ viêm ma phần thân bạo, hai người yêu sủng tuyệt đối có thể phát huy ra mạnh hơn trình độ. Cũng không đến mức trong chiến đấu chân tay có cóng kéo dài khoảng cách phóng thích viễn trình thế công. Không cách nào phát huy toàn bộ trình độ. Mặc dù như thế, Triệu Nguyên Thanh cũng cho rằng hai người tuyệt đối là ở vào Ngụy Vương giả kim tự tháp đỉnh tồn tại. Nếu không cũng không có khả năng lưu lại Sida An Khan. Tại vào chỗ sau trước tiên, Triệu Nguyên Thanh đối với Triệu Duệ hỏi. Chư vị, các ngươi ở đây hơi dừng. Ta có việc muốn hỏi một chút Tiểu Duệ. Đúng, Cao Tổ, Triệu Duệ cung kính đi theo Triệu Nguyên Thanh đằng sau. Theo Triệu Nguyên Thanh lân cận đi tới một cái phòng. Đối với Triệu Nguyên Thanh cử động, Lý Trường Sinh tâm lý có suy đoán. Bất quá cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trong phòng đã bị kích hoạt lên mấy cái cấm chế. Ngoại nhân tại đánh phá cấm chế trước căn bản nghe không được bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau cho. Tiểu Duệ, ta không hiểu, ngươi vì sao muốn nhận hắn làm chủ. Rất hiển nhiên, Triệu Nguyên Thanh đối với Triệu Duệ nhận chủ Lý Trường Sinh cử động cảm thấy bất mãn. Triệu Nguyên Thanh bất mãn đúng là bình thường. Làm một tên lão bài vương giả, trực hệ trong hậu bối thứ nhất con em kiệt xuất lại nhận một tên Ngụy Vương giả làm chủ. Tự nhiên sẽ cảm thấy bất mãn. Quan trọng cái này tên con em chính mình cũng là một tên Ngụy Vương giả. Hắn cảm giác đây là tại làm mất mặt hắn. Triệu Duệ có gia thế có tư nguyên lại có địa vị. Lại nhận một tên cùng cấp bậc Ngụy Vương giả làm chủ. Dù là Lý Trường Sinh thực lực rất mạnh, Triệu Nguyên Thanh vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng. Triệu Duệ đỉnh lấy áp lực nói ra. Cao Tổ, ngài có chỗ không biết. Ta tại trở thành Ngụy Vương giả trước đó đã nhận chủ. Về sau ta có thể tiến vào thiên đạo bí cảnh cũng trở thành Ngụy Vương giả. Đều là bái chủ công ban tặng. Sau cùng, chủ công của ta từng tại bá nạp mã cứ điểm bên trong độc lập chém giết qua ác ma thống lĩnh. Đồng thời tại thiên đạo bí cảnh lực áp huyền hoàng hậu nhân. Khôn Vương, Nhan Nguyễn Linh, trở thành giới này thiên đạo bí cảnh bên trong đệ nhất nhân. Như vinh hạnh đặc biệt này, lại như thế nào không đảm đương nổi ta hiệu chung. Nhan Nguyễn Linh Vương giả danh hào cũng là Khôn Vương, đây là thượng cổ thời kỳ thì lưu truyền xuống danh hào. Chỉ có tiềm lực thật tốt người mới có thể đoạt được dạng này Vương hào. Khi biết Lý Trường Sinh độc lập chém giết ác ma thống lĩnh thời điểm, Triệu Nguyên Thanh rõ ràng lấy làm kinh hãi. Cái này hoàn toàn đổi mới hắn tam quan. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có Ngụy Vương giả làm đến như thế nghe rợn cả người sự tình. Đến mức Lý Trường Sinh lực áp Nhan Nguyễn Linh thành là thiên đạo bí cảnh đệ nhất nhân. Tuy nhiên đồng dạng làm cho người rung động, nhưng cùng độc lập chém giết ác ma thống lĩnh so sánh. Không thể nghi ngờ phải kém hơn rất nhiều, như thế xem ra, cái này ngược lại thành cơ duyên của ngươi. Triệu Nguyên Thanh thở dài một chút, cũng không có bởi vậy trách cứ Triệu Duệ, nhất là hắn biết rõ tuổi thọ của mình còn thừa không có mấy. Biến đến thông suốt rất nhiều. Tiểu Duệ, người lời nói thật cùng lão phu nói. Hắn đối với chúng ta đại quốc có phải hay không có ý tưởng? Triệu Duệ vừa định buông lỏng một hơi, kết quả Triệu Nguyên Thanh lại bất thình lình tới một câu như vậy. Để Triệu Duệ tâm đều nhấc lên. Cách chương.